Chàng rể siêu cấp, chương 1701, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn thượng nhân, đi qua cái thôn này là có thể sẽ không có cửa hàng nào nữa, ngài nên suy nghĩ cho thật kỹ đây. Càng quan trọng hơn chính là ta thấy cô nương ở bên ngoài kia có vẻ không kiên trì được lâu nữa đâu. Còn có, Hàn Tam Thiên thật sự không nghe nổi nữa. Gật đầu nói, được rồi, tôi đồng ý với ông. Hàn Tam Thiên mãi mà không đồng ý hoàn toàn ý à, vì anh cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi của ông ta. Mà người như Hàn Tam Thiên y ải hoàn toàn không thích chiêm tiện nghi của người khác. Được vậy sư phụ ở trên, nhận của đồ đệ một lạy. Nhìn thấy ông cụ quỳ gối xuống trước mặt mình, thật sự là Hàn Tam Thiên cảm thấy rất đau mất sự tranh yệt, tuổi tác giữa hai người bọn họ rất lớn. Nhưng mà đồ đệ tiện nghi trước sau gì cũng là đồ đệ, Hàn Tam Thiên xấu hổ gật đầu, xem như đã thừa nhận. Ha ha, vậy sư phụ lấy cho ta một pháp danh đi. Hàn Tam Thiên nhìn thấy bộ dạng điên điên khùng khùng kia của ông ta thật đúng là điên lên mắt. Một Uzi 4 ị 1, 52.093 bản quyền 1.511 NK 1. Ông biết ông ta đã ngồi ngốc ở chỗ này đã bao nhiêu năm rồi, đầu óc cũng có chút không bình thường, hỏi cái gì cũng thôi đi thế mà còn bảo anh lấy mọ ông ta một cái tên. Cái tên thần hư từ không phải là tốt tắm rồi sao, mắng lẽ ông còn muốn bị gọi ia thận hư từ. Dược vậy tên của ta ia thận hư từ. Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ kia của ông ta, Hàn Tam T1 yẻ bị ông ta làm cho phái trợn trắng mắt cũng ca một yến cho anh cảm thấy hơi mềm lòng. Nếu như ở trái đất nhất định anh sẽ đưa ông ta đến bệnh viện tâm thần để khám bệnh. Dược rồi, nhanh lên, nhanh cái gì kia đi. Hàn Tam Thiên muốn để cho ông ta dạy mình, nhưng hẳn là sư phụ tại để cho đồ đệ đi dạy chính mình, điều này khiến cho anh cảm thấy hơi không tự nhiên. Vô tưởng thần công đúng không? Được, thần hư tử nói xong. Để cho Hàn Tam Thiên ngồi xuống đối mặt với ông ta. Tiếp theo, sau khi Hàn Tam Thiên tiến vào trạng thái minh tưởng trong ý thức liền có thêm rất nhiều chữ, dựa theo những gì được viết đó, Hàn Tam Thiên bắt đầu tu luyện. Cái gọi là võ tướng thần công, thật ra có chút giống với kim trung trảo thiết bố sam kết hợp với cách sơn đà nghiêu ở trên trái đất. Mượn lực cộng với những loại công pháp được phối hợp với nhau, để phóng ra năng lượng ở trong cơ thể. Võ tướng thần công là dùng để thúc giục năng lượng trong cơ thể ra để phòng ngự. Bất kỳ đòn tấn công nào khi gặp phải màn phòng ngự này đều sẽ bị bắn ngược trở y hại ngay y lập tức. Hơn nữa, thường thường khi ở trong quá trình bắn ngược còn có thể mang theo sức mạnh của võ tướng thần công, uy lực được tăng lên. Sau khi luyện tập xong, võ tướng thần công còn có thể phân tích những đòn tấn công này, để có thể học tập lại được. Hơi có chút cảm giác án miếng trả miếng. Hàn Tam Thiên đi đến hai thế giới ia, thế giới hiên viên và trái đất, bản thân anh biết rất nhiều công pháp khác nhau. Tuy cấp bậc không giống nhau nhưng có rất nhiều nơi lại có lý niệm giống hơn. Hơn nữa thiên phú của Hàn Tam Thiên cũng không bình thường, trên người anh còn có bắc nữa, chỉ cần mấy giờ, võ tướng thần công đã được Hàn Tam Thiên học xong. Ngoại trừ có chút mới lạ, cảnh giới có chút thấp ra. Hàn Tam Thiên sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đấy chứ. Ngoài miếu, Tần Sương muốn dùng sức để đứng lên, nàng đứng ở bên ngoài thật sự cảm thấy rất dày vò. Hàn Tam Thiên đi vào trong ấy đã 6, 7 canh giờ rồi, sắc trời cũng đã bắt đầu tối sầm xuống, nhưng... Quy, ta dê lờ tê dê u ớt, nhán một ni cua đó dê o e wát 4 IW, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào, điều này làm cho Tần Sương vô cùng lo tăng về an toàn của Hàn Tam Thiên. Cơ quan của cấm địa tử linh rất mạnh, Hàn Tam Thiên cũng chỉ là một tên nô lệ mà thôi. Đi theo hàng học được chút công pháp nhập môn, mà đã phải xông vào những nơi như đầm rồng hang hồ, sao Tần Sương có thể yên tâm được chứ? Hoảng hổ, anh đi vào trong dãy vẫn là vì để cứu nàng. Làn Long đang đứng ngăn cản trước mặt Tần Sương, hắn nhìn vào phía bên trong miêu, trong mắt cũng có một chút lo lắng. Trên người Hàn Tam Thiên quả thật có chút không bình thường, điểm này cũng không giá. Búa bản cổ ở trên người anh và cổ năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể anh quả thật có thể bảo vệ anh ở rất nhiều nơi, nhưng vấn đề là, gần đây anh cũng không biết để sử dụng, thứ hai là con nó cũng không đồng nghĩa với vô dịch. Những hàng lượng này thường sẽ bảo vệ anh trong những tình huống bị động hơn nữa bình thường tả những đòn tấn công về tinh thần, một khi gặp được cao thủ, Hàn Tam Thiên hoàn toàn không phải là đối thủ. Nói đơn giản một chút. Bây giờ Hàn Tam Thiên giống như là một chiến binh trong một bộ áo giáp, nhưng trên thư CT anh chỉ là một pháp sư có sức mạnh lớn hơn bình thường một chút mà thôi. Mấu chốt là nếu như pháp sư không dùng pháp thuật để tấn công người khác mà chỉ biết cầm gậy ma phép đi đánh người, vậy không phải là bất cứ lúc nào cũng có thể treo hay sao? Cơ quan ở trong tử linh rất là mạnh, vậy pháp sư nhỏ này có thể sống sót hay không, quả đúng là một cái vấn đề. Làn Long nói, bất kể là hắn có gặp nguy hiểm hay không, ngựa ỉ cũng không thể đĩ vào được. cho dù hắn ta thật sự gặp phải bất trắc gì, nếu như ngươi ỷ vào đó để dí chịu chết, vậy không phải là làm uống phí những gì mà hắn đã trả giá hay sao? Tần Sương đau khổ cúi đầu. Nhưng mà ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn gặp phải chuyện gì không may được mà ta la ỷ không thể làm được gì. Ngươi coi hắn như một tên nô lệ, hắn có chết hay không, đối với ngươi cũng không có gì quan trọng. Làn long sẽ không an ủi người khác, chỉ có thế nó ỷ đạo lý thòi. Tần Sương lắc đầu kiên quyết nói, trước kia có, lẽ ta sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ ta lại không làm được nữa. Nói xong, Tần Sương có nên đau đớn, gắng gượng ra một tia cỏ. Ỷ khổ, o 4 ỷ 1, 52.093 bản quyền 1.511 SQ5IUW. NHTLMH TOYENDIKUA DOYEO EWA 41 giả. Ở trong mắt ta, hoặc là bất kỳ người nào khác nó ai y trinh là nô y, bọn họ không có quyền để sống, cũng không có không gian để sống, cho nên dù sống hay ia chết cũng không quan trọng. Nhưng trăm triệu lần ra cũng không thế nào tưởng tượng được một tên nó y ai không cần mạng mà cứu ra hết. Ẩn này đến, ăn khác, người hỏi xem, như vậy có phải ia rất buồn cười hay không? Thứ mà ngươi khinh thường nhất lại trinh ia cọm rơm cứu mạng của ngươi. Thậm chí còn ia thứ tốt nhất với ngươi. MMI, gì, ý dốc bản quyền 1517 dạp IUU. Cách chương.